Hai mắt Mặt Thâm Dạ Hai chống lại ánh mắt của Vũ Chi Húc, chuyện này đương nhiên là để anh trai làm rồi. Mau cất áo khoác của cậu vào đi. Đừng làm bẩn quần áo đẹp trên người em gái tôi. Cậu nói cái gì? Vũ Chi Húc tức giận. Tôi nói sai. Vừa rồi chỉ có bốn tên nhóc đó thôi mà cậu cũng không giải quyết cho tốt, còn để thân thể bị bẩn không phải sao? Mặt Thâm Dạ, từ khi nào cậu bắt đầu thích gây chuyện với tôi rồi vậy? Cậu có muốn cùng tôi đánh một trận xem ai lợi hại hơn không? Tôi thì không sao cả. Nhưng Phương Lam thì lại có lệnh. Nhất định phải canh chừng cậu thật tốt. Nếu như cậu có làm sai chuyện gì thì phải lập tức phê bình nghiêm khắc. À, Vũ Chi Húc chê cười nói, từ khi nào cậu bắt đầu nghe phụ nữ sai bảo vậy? Chẳng lẽ là thê quản nghiêm? Ý là sợ vợ. Cứ cho là như vậy thì đã làm sao? Đàn ông tôn trọng phụ nữ là phép lịch sự cơ bản nhất. Hơn nữa cậu muốn người khác quản, cũng không có ai thèm quản cậu. Thế nào? Cậu đang hâm mộ tôi? Hay là ghen tị với tôi vậy? Mặt Thâm Dạ nhanh mồm nhanh miệng đáp trả, nói chúng ngay nhược điểm của Vũ Chi Húc. Trước khi lên máy bay, Phương Lam đã nhiều lần dặn dò Mặt Thâm Dạ. Sau khi gặp Vũ Chi Húc thì nhất định phải dạy dỗ hắn thật tốt. Để cho hắn không dám động tay động chân với bảo bối của cô là Tử Thất Thất. Nếu hắn dám làm sai điều gì đó thì trực tiếp bắt lấy hắn, rồi gửi qua đường bưu điện cho cô, để cô giáo dục hắn lại cho thật tốt. Vũ Chi Húc ác ngoan ngoan nhìn chằm chằm cái khuôn mặt đắc ý kia, thật muốn bóp chết hắn. Ai? Mặt Thâm Dạ nhẹ giọng than thở, đưa tay vỗ vỗ vai của hắn, nhỏ giọng nói, người anh em, cậu cũng đừng trách tôi chứ. Chắc cậu cũng đã biết năng lực và tính tình của Tiểu Lam rồi đó. Cậu không muốn bị cô ấy đuổi giết chứ? Ai? Tôi à, hơ. Cũng là thân bất do kỷ mà thôi. Thân bất do kỷ nghĩa là dù lòng không muốn nhưng do ép buộc nên phải làm thân bất do kỷ. Vũ Chi Húc nhìn cái khuôn mặt đắc ý kia, rõ ràng trong lòng hắn đang rất thích thú và hả hê. Nhưng trong lời nói vừa rồi của Mặt Thâm Dạ khiến hắn cảm thấy có chút nghi ngờ năng lực của Tiểu Lam. Chẳng lẽ cô ấy gắn thiết bị định vị trên người Mặc Tử Hàn sao? U, V, G, W, W, H. Có thể lắm chứ. Người phụ nữ kia cũng có thể sẽ làm ra chuyện như vậy đó. Thật kinh khủng. Ai? Hắn đột nhiên thở dài. Sau đó đưa tay vỗ vỗ vai của Mặc Thâm Dạ nói, người anh em, thật ra thì tôi rất khâm phục anh. Lại can đảm dám yêu một nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Phụ nữ hung dữ như vậy, dám chắc trên thế giới này ngoại trừ anh ra, không ai dám đụng vào cô ấy đâu. Phải nói là anh không xuống địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Cho nên tại phương diện nào đó mà nói, anh cũng được coi là một anh hùng đó nha. Mặt Thâm Dạ tức giận. Này, tôi nói cho hai anh biết, khi bọn họ bắt đầu nói chuyện, Tử Thất Thất cũng đã mở được cửa của biệt thự. Hai mắt oán trách nhìn bọn họ nói, đừng đứng đó mà liếc mắt đưa tình nữa. Mau vào đi chứ. Liếc mắt đưa tình. Mặt Thâm Dạ và Vũ Chi Húc kinh ngạc, sau đó nhìn đối phương. Nôn nôn hai người cùng làm động tác nôn mửa. Đồng thời đồng thanh nói, đàn ông không phải món gia thích của tôi. đàn ông không phải món gia thích của tôi. Bên trong biệt thự phòng ngủ lầu 2-3 người cùng đứng ở trước cửa phòng. Cũng biết rõ mặt hình thiên đang ở trong phòng chờ bọn họ. Bởi vì trên đường đến, Vũ Chi Húc đã gọi điện thoại thông báo cho hắn biết. Vũ Chi Húc đưa tay ra gõ cửa. Vào đi. Bên trong phòng truyền ra giọng trầm của đàn ông. Trong nháy mắt Tử Thất Thất liền mỉm cười. Nụ cười rất vui vẻ. Còn biểu tình của Mặc Thâm Dạ lại có chút cứng ngắc. Trong lòng bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Vũ Chi Húc đem cửa phòng mở ra, nhường đường cho hai người. Tử Thất Thất kéo lấy cánh tay của Mặc Thâm Dạ, bước vào bên trong phòng. Nhìn về Mặc Hình Thiên đang đứng ở cuối giường, nghênh đón hai anh em bọn họ. Hai mắt Mặc Thâm Dạ nhìn vào mặt của hắn. Nghe nói hắn đã từng đi chỉnh hình, nhưng khi quan sát kỹ, mặt của hắn cũng tương tự Mặc Hình Phong. Nhưng khí chất của hắn và Mặc Hình Phong lại không giống nhau. Bề ngoài Mặc Hình Phong lạnh lùng nhưng bên trong vẫn có một trái tim thiện lương cùng nhiệt tình. Còn toàn thân người đàn ông này tản ra khí chất của người trấn nhiếp. Mặc dù vẻ mặt của hắn nhìn qua rất là ôn hòa cùng hiền lành, nhưng đáy lòng hắn lại tràn đầy khí phách. Đây chính là đầu rồng chân chính. Chính là Mặc Hình Thiên, là cha ruột của hắn. Ba. Tử Thất Thất vui vẻ gọi, lập tức bước tới trước mặt của hắn, thân mật kéo tay của hắn. Trên mặt của Mặc Hình Thiên lộ ra nụ cười. Từ từ tháo tay cô ra, vỗ vỗ mu bàn tay của cô. Sau đó hai mắt từ từ rời đi, nhìn Mặc Thâm Dạ đang đứng trước mặt mình. Là Thâm Dạ sao? Hắn muốn khẳng định một lần nữa. Dạ đúng, Mặc Thâm Dạ trả lời. Mặc Hình Thiên quan sát mặt của hắn, nhìn ngũ quan anh tuấn, nhìn thân thể cao lớn và nhìn đến dáng vẻ khỏe mạnh của hắn. Sau đó mỉm cười bước chân của mình ra, đi tới trước mặt Mặc Thâm Dạ, đưa ra tay của mình, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của hắn mà nói. Đã lớn như vậy rồi. Được lắm. Tốt. Không nghĩ đến trước khi chết hắn còn có thể gặp mặt con trai ruột của chính mình, còn có thể cùng con trai nói chuyện. Nếu như Ngọc Nhi còn sống thì tốt quá. Giờ phút này cô ấy sẽ đứng ở bên cạnh hắn. Có thể sẽ mừng đến nỗi nói không nên lời. Sau đó cô sẽ ôm chầm lấy con trai của mình thật chặt. Cuối cùng là khóc không thành tiếng. Mặc Thâm Dạ tránh né hai mắt của ba, cảm giác khẩn trương lại xuất hiện. Hắn hơi hé miệng, giống như muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Tử Thất Thất đứng đối diện với hắn, vội vàng nháy mắt với hắn. Sau đó dùng miệng mấp máy, ý bảo hắn hãy gọi theo cô gọi. Ba, ba. Mặc Thâm Dạ chợt kinh hoàng, mơ hồ lộ ra vẻ mặt lúng túng cùng xấu hổ. Mặc dù từ trước đã chuẩn bị rất kỹ, hắn muốn mình phải anh tuấn đứng trước mặt của ba, sau đó sảng khoái cùng vui vẻ chào hỏi. Ba, ba có khỏe không? Nhưng khi hắn đứng đối diện với người đàn ông này rồi, thì hắn lại cảm thấy miệng của mình giống như đang bị đông cứng vậy. Không cách nào nói chuyện bình thường được. Thật là mất thể diện, cũng đã hơn 30 tuổi đầu rồi. Tại sao lại giống nhăn nhăn nhó nhó giống như phụ nữ vậy chứ? Ai? Hắn suy nghĩ trong lòng đang thở dài. Sau đó hai mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt của ba, nhẹ giọng gọi ba. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi như vậy. Trước đây khi hắn đối mặt với Mặc Hình Phong, thì Mặc Hình Phong cũng chỉ cho phép hắn gọi là phụ thân. Trước giờ hắn vẫn luôn thắc mắc không hiểu tại sao. Cho đến 5 năm trước Phương Lam nói ra chân tướng sự việc, thì hắn mới hiểu ra. Nghe hắn gọi mình là cha, Mặc Hình Thiên vui vẻ khóe mắt rưng rưng nước mắt, nụ cười hạnh phúc. Con trai, xin lỗi con. Đã qua nhiều năm như vậy mà cũng không có đến thăm con. Cũng không chăm sóc con. Không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Xin lỗi, là ba vô dụng. Năm đó nếu như mình không bị lão hồ ly Trung Khuê áp chế, thì bọn họ cũng sẽ không trở nên như vậy. Năm đó nếu như hắn có thể vững vàng, một tay che trời ngồi vào vị trí đầu rồng, cũng sẽ không để Trung Khuê uy hiếp. Mà quyết định như vậy là hắn vô dụng, là lỗi của hắn. Tất cả, toàn bộ mọi chuyện phải trách hắn. Chà, chuyện cũng đã qua rồi. Hơn nữa cũng đã xảy ra. Không cần nói ai đúng ai sai nữa. Với lại từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều đối xử với con rất tốt. Con cũng không phải chịu oan ức gì. Cũng không bị ai khi dễ. Cuộc đời của con có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Con trôi qua rất vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên ba không cần phải nói lời xin lỗi. Cũng đừng tự trách bản thân mình. Con thật sự rất tốt. Mặt Thâm Dạ mỉm cười nhẹ giọng nói, tâm tình rốt cuộc cũng được khôi phục lại. Tâm tình của hắn bây giờ nên nói như thế nào mới đúng đây? Nói không vui vẻ thì là giả. Nhưng cũng không phải là loại hưng phấn vui vẻ đó. Cảm giác bây giờ giống như cơn gió thổi vào mặt vậy, mềm mại. Liên tục. Rất thoải mái cũng rất bất ức. Con nói đúng. Mặt Hình Thiên quan sát con trai của mình thành thục chứng chạc như vậy, trong lòng hết sức vui vẻ. Đúng rồi, mau đi theo ba. Hắn đột nhiên mở miệng, sau đó từ bên người của Mặt Thâm Dạ đi qua, bước ra khỏi cửa phòng. Mặt Thâm Dạ, Từ Thất Thất, cùng Vũ Chi Húc ba người nghi ngờ đi theo sau hắn. Đi ra khỏi phòng ngủ. Đi tới lầu 1, sau đó đi ra khỏi biệt thự, đi tới bãi biển. Thâm Dạ, Mặt Hình Thiên nhẹ nhàng gọi tên của hắn. Dạ. Mặt Thâm Dạ trả lời có chút cứng nhắc. Mặt Hình Thiên nhìn bầu trời đêm, nhìn bọt sóng trên biển rộng mơ hồ phát ra ánh sáng màu bạc, còn có ánh sáng của mặt trăng và vài ngôi sao sáng. Hắn cười nói, mẹ của con được chôn cất ở nơi đây. Lúc mẹ con sắp chết có nói với ba, chuyện khiến mẹ con hối tiếc nhất chính là không thể gặp mặt của con, không thể chăm sóc và không được nghe con gọi một tiếng mẹ. Cho nên bây giờ con hãy gọi mẹ đi. Hãy hoàn thành tâm nguyện trước khi lâm chung của mẹ. Mặt Thâm Dạ nghe hắn nói, hai mắt nhìn về phía biển rộng bao la. Trong nháy mắt cảm thấy gió biển thổi vào mặt của hắn. Giờ gió biển đã không còn lạnh nữa, mà rất ấm áp. Mặt biển đen nhánh cũng trở nên xanh biếc. Hai mắt như đang thấy ảo giác. Giống như đang trông thấy Ninh Ngọc Nhi đứng trên mặt biển đối diện với hắn. Hai mắt cô đang nhìn mắt của hắn. Đồng thời lộ ra nụ cười dịu dàng xinh đẹp. Mẹ, mẹ. Hắn không tự chủ, nhẹ giọng gọi. Tử Thất Thất nghe giọng hắn nhẹ nhàng gọi, hai mắt cũng nhìn về phía mặt biển đen nhánh. Cô nhớ rõ nơi này, 12 năm trước, chính tay cô đem cho cốt của mẹ rải xuống mặt biển rộng này. Mẹ Mặt Thâm Dạ đột nhiên gào lớn. Đối mặt với biển rộng bao la, dùng hết hơi sức của mình mà gọi to. mẹ con là Mạc Thâm Dạ là con trai của mẹ, mẹ có nghe thấy không, có nghe thấy con đang gọi mẹ không? Mẹ mẹ mẹ, trong nháy mắt gió biển thay đổi mạnh hơn. Nước biển đột nhiên ập tới một trận bọt sóng thật lớn. Giống như đang trả lời hắn vậy. Gió biển và bọt sóng ma sát tạo thành một loạt âm thanh. Như đang vui sướng. Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây. Mạc Thâm Dạ gào to một tiếng. Chung quanh vẫn còn vọng lại tiếng gọi của hắn. Tiếng gọi của hắn không chỉ là muốn truyền vào trong mặt biển mênh mông không thôi, mà còn muốn truyền đến thiên đường. Cho nên bất luận là mẹ đang ở đâu, dù là địa ngục trên thiên đường hay ở dưới lòng biển sâu, cũng sẽ nghe được tiếng gọi của hắn. Tử Thất Thất nhìn sóng biển đánh tới không biết bao nhiêu lần. Hai mắt mơ hồ cảm thấy ướt ướt. Nghĩ tới những kỷ niệm đẹp của cô với mẹ, không tự chủ nước mắt liền chảy ra. Con cũng đến thăm mẹ đây. Mẹ! Ở trong lòng cô cũng đang kêu gào, dùng sức kêu gào. Dưới ánh trăng màn bạc, nước biển hóa vào tiếng gọi, tất cả tạo nên một bức tranh đẹp. Mọi cảnh vật đều đẹp như vậy, rất đẹp, rất hạnh phúc. Một nhà được đoàn tụ, cuối cùng tâm nguyện cũng đã hoàn thành. Sao trên trời như đang mỉm cười. Sóng trên mặt biển lớp này đầy lớp khác. Mặc dù đêm đen bao quanh, nhưng hạnh phúc vẫn không ngừng lượn lờ. Bốn người cùng đứng bên bờ biển, cùng nhìn mặt biển mà mỉm cười. Rất lâu sau đó, 2 giờ sau, trong biệt thự một nhà, 3 người ngồi trên ghế salon. Tử Thất Thất ngồi bên cạnh Mạc Hình Thiên. Mạc Thâm Dạ ngồi đối diện bọn họ. Còn Vũ Chi Húc thì pha một ấm trà nóng đi tới. Đặt trên khay trà. Để mọi người sưởi ấm cơ thể. Một hớp, Tử Thất Thất đã uống hết ly trà nóng. Sau đó hai mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã 5 giờ sáng rồi sao? Mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng. Cô đã hứa với Mạc Tử Hàn là sẽ trở về khi trời sáng. Xem ra không thể tiếp tục ngồi ở đây nữa. Chuyện này, con phải về thôi. Ba, xin lỗi ba, con cũng muốn ở lại với ba lắm. Nhưng mà, cô lúng túng muốn nói lại thôi. Ba biết rồi, Mạc Tử Hàn không yên lòng sao? Được rồi, con về đi, trên đường đi phải cẩn thận đó. Mạc Hình Thiên dịu dàng nói với cô. U, V, G, W, W, H. Tử Thất Thất cười liền từ ghế salon đứng dậy, hai mắt nhìn về phía Mạc Thâm Dạ đang ngồi đối diện. Anh thì sao? Có dự định gì không? Anh... Mạc Thâm Dạ mỉm cười trả lời cô, anh muốn ở lại chỗ này. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 350 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 351. Em có một yêu cầu nho nhỏ, mong anh sẽ đồng ý với em. Ở lại đây sao? Tử Thất Thất dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó hai mắt nhìn Mạc Hình Thiên đang ngồi bên cạnh, liền bừng tỉnh hiểu ra. Anh cảm thấy chỗ này là an toàn nhất, cho nên mới quyết định ở đây. Anh không muốn để Trung Thúc biết anh đã trở về. Hơn nữa mấy ngày nữa nếu có cơ hội anh sẽ đi. Thì chính là như vậy. Hắn vội vàng giải thích. Cũng là vừa vẽ vừa dài dòng. Tử Thất Thất khuôn mặt rào hoạt mỉm cười. Em biết hết rồi. Anh nên ngoan ngoãn ở đây đi. Sau đó thì ôn chuyện với ba. Sắc mặt của Mạc Thâm Dạ liền thay đổi, dường như đang xấu hổ. Được rồi, em đi đây ba. Lần sau con sẽ đưa Mạc Tử Hàn cùng bọn nhỏ tới thăm ba, ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tử Thất Thất mỉm cười, vui vẻ nói. U, V, Quy, Quy, Hơ, Ba biết rồi. Mặt hình thiên dùng bàn tay to thô của mình nhẹ nhàng tháo tay cô. Đồng thời vỗ vỗ tay của cô. Có chút lưu luyến không rời. Con đi đây, hẹn gặp lại. Tử Thất Thất nói xong, liền hướng cửa phòng đi. Vũ Chi Húc đi theo sau cô. Trong phòng, rốt cuộc cũng chỉ còn lại hai cha con bọn họ. Mặt hình thiên nhìn mặt thâm dạ. Sau đó khẽ nhìn hơi nóng đang bốc khói trên ly trà. Mỉm cười đem ly trà cầm lên. Nhẹ nhàng hớp một ngụm. Rồi để xuống. Thâm dạ. Mặt hình thiên gọi tên hắn. Đồng thời nhìn mặt của hắn mà nói. Con ở lại đây chắc cũng không phải là muốn ở cùng với ba. Cũng không phải chỉ là cảm thấy chỗ này an toàn. Mà bởi vì con có vài lời muốn nói với ba phải không? Mặt thâm dạ nghe xong, sắc mặt liền thay đổi trở nên nặng nề. Quả nhiên không hổ danh là thủ lĩnh đầu rồng đời trước. Hắn đã dùng hết sức để che đậy cùng ngụy trang. Nhưng không nghĩ tới ba lại sáng suốt như vậy. Còn bị ba nhìn thấu tất cả. Dạ, con có chút chuyện cũng muốn hỏi ba. Mặt thâm dạ mở miệng, hai mắt nhìn thẳng vào mắt của hắn. Con nói đi. Mặt hình thiên nhẹ giọng. Con muốn hỏi ba, bao nhiêu năm qua ba ẩn thân kín như vậy, có phải vì muốn giết Trung Thúc hay không? Mặt thâm dạ nghiêm túc hỏi, thái độ cũng cực kỳ nghiêm túc. Không sai. Mặt hình thiên trả lời ngay. Nhưng mặt thâm dạ đột nhiên lại im lặng. Mà hai mắt của hắn đang nhìn mặt hình thiên cũng chầm chậm rũ xuống. Biểu tình có miệng nhưng lại khó trả lời. Thậm chí vẻ mặt cũng vô cùng rối rắm. Mặt hình thiên vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của mặt thâm dạ. Hắn cầm lên ly trà. Thản nhiên hớp một ngụm nữa. Sau đó mở miệng. Thay mặt thâm dạ nói ra lý do khó nói đó. Con muốn ba bỏ qua cho ông ấy. Mặt thâm dạ đang cúi đầu đột nhiên ngước lên. Hai mắt của mặt hình thiên hơi nhíu chặt. Quả nhiên là như vậy. Mặc dù Trung Khuê là một lão hồ ly khiến mọi người hận thấu xương. Nhưng khi đối xử với người mà mình yêu thích thì lại tốt vô cùng. Có thể nói hắn đối đãi giống như con cháu của mình vậy. Cưng chiều cùng sủng ái. Hắn có thể vì bỏ tất cả vì người mình thích. Đồng thời hắn cũng tận lực mà trợ giúp tạo thành nghiệp lớn. Chính bản thân mình cũng đã trải nghiệm qua sự nuông chiều cùng sủng ái của Trung Khuyên. Mặt thâm dạ cũng sẽ như thế. Có thể nói mặt thâm dạ còn được sủng ái hơn cả hắn. Thâm dạ, ba muốn hỏi con, đối với con mà nói Trung Khuyên là người như thế nào? Hắn đột nhiên hỏi. Mặt thâm dạ nghe ba hắn hỏi như vậy. Sắc mặt nặng nề cũng từ từ hòa hoãn. Nhẹ giọng trả lời. Ông ấy giống như ông nội của con vậy. Cho dù con làm sai chuyện gì, ông ấy cũng không trách cứ con. Hơn nữa còn tỉ mỉ chỉ dạy cho con rất nhiều điều. Khi con còn nhỏ, con rất thích ngủ cùng ông ấy. Nửa đêm ông ấy luôn dậy đắp chăn cho con. Cũng bởi vì ông ấy rất đáng yêu, nên đã cho con có một tuổi thơ rất vui vẻ cùng tốt đẹp. Cho đến ngày hôm nay, con cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn qua. Hắn biết rõ Trung Khuê đối xử với những người khác như thế nào. Cũng biết rõ tính tình của ông ấy. Nhưng bất kể ông ấy xấu xa như thế nào, thì tình thương sự che chở của ông ấy đối với hắn là chân thật. Hắn thiếu nợ an tình của người đàn ông này, nên hắn cũng không cách nào trơ mắt nhìn ông ấy bị người khác giết chết. Mặc Hình Thiên nghe hắn tâm sự những lời thật lòng đối với Trung Khuê. Trong lòng Mặc Hình Thiên mơ hồ có chút đau, nhưng đồng thời cũng có chút ấm áp. Điều khiến hắn đau đớn là con trai của mình lại che chở cho kẻ thù không đội trời chung của hắn. Và khiến lòng hắn ấm áp chính là cuộc đời của con trai hắn cũng không chịu nhiều đau khổ cùng thiệt thòi. Nên làm gì bây giờ? Nghe con trai nói những lời như vậy, hắn phải làm thế nào mới tốt đây? Hắn hận Trung Khuyên. Hận gã đàn ông đó đã chia rẽ gia đình của hắn. Để tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của Ngọc Nhi không hoàn thành. Khiến cô phải ra đi trong tiếc nuối. Thâm dạ. Hắn nhẹ giọng gọi, giọng trầm nặng nề khiến người khác khó chịu. Nếu như ba không đồng ý, con có hận ba không? Mặt Thâm Dạ trao mày. Nhưng lại gượng cười mà nói. Đương nhiên sẽ không. Dù sao ba cũng có lý do riêng của ba. Con hiểu. Như vậy con định làm thế nào? Giúp ông ấy hay là giúp ba? Con không giúp ai cả. Dù sao đối với chuyện của Hắc Đạo con cũng không có hứng thú. Hai ngày nữa con sẽ rời khỏi đây. Cùng người trong lòng của con du lịch khắp thế giới. Chỉ cần hắn nghĩ tới Phương Lam thì tâm tình liền tốt lên. Người trong lòng. Mặt Hình Thiên nghi ngờ. Ba cũng biết người đó đấy. Hơn nữa còn rất quen thuộc với ba cô ấy là Phương Lam. Mặt Thâm Dạ mỉm cười nói cho hắn biết. Tiểu Lam a, hơn. Đúng rồi. Ba nhớ ra rồi. Lúc còn nhỏ cô bé ấy thường nói với ba. Cô ấy thích con. Còn nói sau này lớn lên nhất định sẽ cưới con. Cái gì? Cô ấy nói muốn lấy con. Cưới sao? Mặt Thâm Dạ nghe xong vừa vui vẻ vừa kinh ngạc. Đúng rồi. Không sai. Cô bé ấy nói sẽ không gả cho con. Mà nhất định phải cưới con về. Dáng vẻ của Tiểu Lam vào lúc đó dã man cùng nghịch ngợm giống như một đứa bé trai vậy. Đúng. Đúng rồi. Lúc còn nhỏ Tiểu Lam căn bản không thể gọi là con gái được. Quả thật so với con trai còn hung dữ hơn. Đúng rồi, cô ấy còn nói chuyện gì với ba nữa không? Một khi nghĩ đến Phương Lam, Mặt Thâm Dạ liền cảm thấy vui vẻ, mặt mày hớn hở đồng thời cũng cười rất vui vẻ. Mặt Hình Thiên nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn. Không nhịn được vừa cười vừa nói. Tiểu Lam còn nói sau khi lớn lên sẽ sinh cho con 10 đứa con. Để con ở nhà chăm sóc con cái. Còn cô ấy thì đi làm kiếm tiền. Cái gì? Cô ấy tưởng con là bảo mẫu sao? Lại bắt con chăm sóc con cái. Thế nào? Con kinh ngạc chuyện này à, hơ. Chẳng lẽ không muốn có 10 đứa con sao? Hay con cảm thấy nhiều quá? Con không cảm thấy như vậy. Nếu cô ấy muốn, thì 20 đứa con cũng không chê nhiều. Ha ha ha. Nói rất hay. Dù sao thì cũng là phụ nữ mang thai, chúng ta đâu có vất vả gì đâu. Đó cũng không hẳn là đúng. Con cũng có tham khảo qua rất nhiều sách viết về phụ nữ mang thai. Vào 3 tháng đầu của thai kỳ cùng 3 tháng cuối của thai kỳ thì không thể tiến hành chuyện phòng the được. Chuyện này đối với đàn ông mà nói thì chẳng khác nào là một loại tra tấn về mặt tinh thần cùng hành hạ thể xác chứ. Gương mặt của Mặt Thâm Dạ chuyển thành bi ai. Chuyện như vậy con cũng biết sao. Dĩ nhiên con phải chu đáo về mọi mặt, như vậy mới được xem là người đàn ông tốt. À, cuối cùng ba cảm thấy hai cha con chúng ta nói chuyện phiếm đã không đi cùng một hướng rồi. Cảm thấy có gì đó không giống nhau. Chi bằng chúng ta chuyện đề tài khác đi. Gương mặt cương nghị của Mặc Hình Thiên lộ ra vẻ hơi lung túng. Nói cũng đúng, chúng ta hãy đổi đề tài đi. U, V, G, W, W, H. Tình cảm và khoảng cách giữa hai người dường như đang được kéo lại gần hơn. Mặc dù vẫn còn khiến cho đối phương cảm thấy nặng nề, nhưng vào giờ phút này, trong lòng của bọn họ, lời nói và nụ cười đều rất thân thiết, giống hai như hai cha con vậy. Có thể như vậy, đó chính là mong muốn lớn nhất, cũng là điều mà khiến bọn họ thỏa mãn nhất. Biệt thự Mặc ra sáng sớm, Tử Thất Thất vừa chạy về nhà thì mặt trời vừa lên. Lúc này Mặc Tử Hàn mang theo khuôn mặt lạnh như băng đứng ở cửa chính của biệt thự. Nhìn bọn họ dừng xe, từ trên xe đi xuống. Khi nào Trung Khuê chưa chết, hắn cũng sẽ lo lắng cho an toàn của cô. Thật hận không thể bắt giữ lấy cô để mang theo bên cạnh mình. Nhưng cô lại thích chạy đông chạy tây, hoàn toàn không nghe lời của hắn. Hi hi. Tử Thất Thất nở nụ cười thật tươi kèm theo gương mặt lấy lòng. Nhìn hắn mà nói. Báo cáo cảnh sát. Em đã trở về đúng giờ. Cảnh sát. Mặc Tử Hàn lạnh lùng lặp lại hai chữ này. Sau đó khẽ tức giận nói. Đừng nói với anh là em không biết. Ở trong Hắc Đảo hai chữ cảnh quan là từ cấm dùng. A hờ. Tử Thất Thất giật mình. Xem ra mình đã dùng sai từ khi nịnh bợ rồi. Mặc Thâm Giả đâu? Hắn lạnh lùng hỏi. Ở lại chỗ của ba rồi. Tử Thất Thất trả lời. Vậy tối hôm qua mấy người đã làm gì thế? Tại sao lại về trễ như vậy? Hắn chất vấn cô giống như đang tra khảo tội phạm vậy. San trai em. Con Tử Thất Thất quan sát khuôn mặt đang tức giận kia của hắn. Cau mày nói. Anh đã hiếu kỳ như vậy. Tại sao không đi cùng chứ? Lại ở đây hờn dỗi lung tung. Thật đúng là người đàn ông không rộng lượng chút nào. Anh không rộng lượng là anh không muốn gặp lại tên Mặc Thâm Giả đó, cho nên mới không đi. Em không rảnh để gây với anh, tối hôm qua đã bị gió biển thổi 2 giờ rồi, giờ em phải đi tắm. Tử Thất Thất nói xong, liền đi qua bên hông của hắn tiến vào bên trong biệt thự. Gió biển. Mặc Tử Hàn nghi ngờ, vội vàng xoay người. Vừa đi theo cô vừa tiếp tục chất vấn, em đến bờ biển làm gì? Tại sao lại để gió biển thổi 2 giờ? Có bị cảm hay không? Có cần gọi bác sĩ đến khám không? Nếu như anh lo lắng như vậy, hiếu kỳ như vậy, thì lần sau hãy cùng em đi đi. Hai chân của Tử Thất Thất đứng ở giữa cầu thang. Xoay người nhìn hắn. Cười nói, dân gian có câu tục ngữ, cô dâu xấu xí luôn muốn gặp cha mẹ chồng đấy. Anh hiểu không? Cô dâu xấu xí, đó là nói em đấy chứ. Mặc Tử Hàn mạnh mẽ phản bác. Tử Thất Thất nghe xong liền tức giận. Lợi dụng hắn mới nói xong. Mặc Tử Hàn, đừng nói với em là anh không biết. Ở trước mặt phụ nữ hai chữ xấu xí cũng là từ cấm. Hừ. Cô dùng sức hừ một tiếng, hất đầu lên. Này, xấu xí cũng không sao, anh sẽ lấy em mà, đừng lo lắng. Em mới không cần gả cho anh. Muốn thoái hôn à, hơ. Quá muộn rồi, đợi kiếp sau rồi đổi ý không gả đi. Mặc Tử Hàn. Anh đi chết 100 lần đi. Anh chết rồi, em chịu được sao? Anh đi chết đi. Anh biết ngay em sẽ không đành lòng mà, ha ha. Mặc Tử Hàn vui vẻ cười, lại bị Tử Thất Thất nhốt ở bên ngoài cửa phòng tắm. Không biết bắt đầu từ khi nào, một ngày mà không đấu khẩu với cô mấy lần thì sẽ cảm thấy không được thoải mái. Bên trong phòng tắm, Tử Thất Thất đem y phục trên người cởi ra. Sau đó liền bước vào bồn tắm đã pha nước sẵn. Đem toàn bộ cơ thể ngâm vào trong nước ấm. Mặc dù cô tức giận Mạc Tử Hàn nói năng lung tung và hay trêu cợt cô, nhưng người đàn ông này cũng rất tỉ mỉ đó. Biết sau khi trở về cô nhất định sẽ tắm, cho nên đã chuẩn bị nước ấm cho cô. Hơn nữa cô còn dám khẳng định, bữa ăn sáng nhất định hắn cũng đã chuẩn bị xong. Đợi cô ra khỏi cái phòng tắm này, sẽ thấy món cháo trứng muối thịt nạc đang bốc khói. À, cô đột nhiên nhẹ giọng cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ấm áp, còn ấm hơn nước ấm trong bồn tắm nữa. Một tiếng sau, Tử Thất Thất lưu luyến không rời từ trong nước ấm từ từ đứng lên. Bọt nước đột nhiên văng khắp nơi. Thủy châu trong suốt lóng lánh từ trên người của cô nhanh chóng chảy xuống. Cô bước chân của mình ra khỏi bồn tắm. Sau đó đứng trước gương, muốn cầm khăn tắm lên đặt trên bồn rửa tay. Tuy nhiên lại vừa vặn nhìn vào gương trông thấy vết hôn khắp người. Đột nhiên mặt đỏ bừng, kinh ngạc trợn to hai mắt của mình. Cái tên khốn kiếp đó lại dám để lại nhiều dấu hôn như vậy. Hơn nữa trên cổ còn hơn mười mấy hai mươi cái, toàn bộ đều rất rõ ràng, ở những nơi không thể che giấu được. Lần này thật mất thể diện. Nhất định ba và Mạc Thâm Dạ cũng đã thấy. Chỉ là bọn họ ngại cô mất thể diện, nên không có nói ra. Không đúng lúc đầu Mạc Thâm Dạ đã nhắc nhở cô. Ôi, tại sao lại như vậy? Cô xấu hổ muốn chết rồi đây. Tử Thất Thất đứng trước gương, quan sát thân thể của mình. Sau đó xoay người nhìn sau lưng của mình. Bởi vì hình xăm huyết long sau lưng, cho nên cũng không thấy rõ vết hôn. Thế nhưng khi cô nhìn xuống, thì liền phát hiện bên đùi đều là vết đỏ hồng. Cô tức giận phấn uất. Vết hôn trên người đại khái bao nhiêu cũng đếm không hết. Sau đó dùng sức cầm lấy khăn tắm, bao bọc lại thân thể của mình. Âm thầm thề. Lần sau cô nhất định sẽ đem những vết hôn này toàn bộ trả lại trên người của Mạc Tử Hàn. Chỉ là, có lẽ khi hắn nhìn thấy những ấm ký này trên người của hắn, nói không chừng hắn sẽ rất vui vẻ. Không đúng. Không phải là nói không chừng, mà là khẳng định. Ôi! Cô khóc không ra nước mắt. Tê ấm ướt mở hai chân của mình ra, hướng cửa phòng tắm mà bước đi. Nhưng khi hai chân chuẩn bị bước ra, cô lại đột nhiên dừng chân lại. Sau đó lùi về phía sau một bước, trở lại đứng trước gương, cũng đem lấy thân thể của chính mình xoay lưng về phía gương, dùng sức quay đầu lại, nhìn hình xăm huyết long trên sóng lưng. Cô chau mày thật sâu, bắt đầu nghĩ ngợi. 12 năm trước Mạc Tử Hàn đặt con chip vào trên người của cô. Vậy hắn có thể hay không sẽ để con chip lại trên người cô? Dù sao thì 7 năm đó cũng không có ai phát hiện, ngay cả chính cô cũng hoàn toàn không biết. Vậy thì rất có thể hắn sẽ lặp lại chiêu cũ. Đúng, không sai. Tử Thất Thất lập tức đưa tay về phía sau lưng của mình. Hoàn hảo, cơ thể của cô tương đối gầy, nên muốn đưa tay sờ lưng cũng dễ dàng hơn. Khi ngón tay của cô di chuyển tới con mắt của huyết long, dùng sức ấn xuống, quả nhiên ở bên trong có một vật gì đó cứng cứng. Tử Thất Thất đột nhiên trừng lớn cặp mắt của mình. Mạc Tử Hàn đã để lại khi nào vậy? Tại sao cô không có cảm giác gì cả? cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn cũng có rất nhiều cơ hội để bỏ về chỗ cũ. Tỉ như thời gian cô nằm viện, lúc hôn mê, hoặc là lúc bất tỉnh nhân sự. Hắn cũng có thể tìm cơ hội khác. À, cô khẽ cười, cười mình thật ngu ngốc, trên cơ thể mình có vật gì cũng không phát hiện được. Mặc Tử Hàn thật thông minh, lại đem đồ vật quan trọng như vậy đặt ở nơi đó. Hằng ngày hắn đều có thể nhìn thấy, hằng ngày đều có thể chạm vào được, hằng ngày đều có thể kiểm tra xem có còn ở chỗ đó hay không. Hơn nữa cũng sẽ không bị cô hay bất luận kẻ nào khác phát hiện. Chỉ là hoàn hảo bị cô tìm được, như vậy thì có thể bắt đầu kế hoạch của cô rồi. Cũng coi là một chuyện tốt đi. Dùng sức hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra. Cô sửa sang vẻ mặt của mình, rồi bước chân của mình ra, hướng cửa phòng mà đi. Rắc rắc, cửa phòng được mở ra. Mặc Tử Hàn ngồi ở trên ghế salon. Bàn trà ở trước mặt hắn đã để sẵn một chén cháo nóng hổi trứng muối thịt nạc, còn có một đĩa đựng dưa muối. Quả nhiên giống như cô vừa nghĩ vậy, toàn bộ đều rất chuẩn. Đã tắm xong, mau mặc quần áo vào đi, bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu. Lần này Mặc Tử Hàn dùng lời nói vô cùng dịu dàng, bộ dáng săn sóc giống như một người chồng vậy. Tử Thất Thất mặc áo ngủ vào, đi tới ghế sofa, ngồi đối diện với hắn. Hai tay bưng chén cháo nóng lên, dùng muỗng khuấy đều, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó vui vẻ cười. Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng đáng yêu của cô giống y như con nít, lập tức nói: anh đã kêu bác sĩ dinh dưỡng xem tình hình sức khỏe cùng thể trạng của em mà lên thực đơn cho 3 bữa cơm. Về sau em phải theo thực đơn này mà ăn nhé. Như vậy rất nhanh sẽ mập lên đó. Em không có gầy. Anh đừng thấy em như vậy mà lo lắng cho em. Thật ra em rất khỏe mạnh. Tử Thất Thất vừa ăn vừa oán trách nói. Khỏe mạnh. Cao 1m68, chỉ nặng có hơn 40 cân. Tử Thất Thất im lặng. Sau đó nhỏ giọng lầm bầm nói, em đây gọi là thon thả. Nếu như là thon thả, thì cây sậy cũng có thể đi dự tuyển người đẹp. Tóm lại bất kể thế nào, em cũng phải tăng lên 50kg. Sao? 50kg à, hơn. Không cho phép có ý kiến, mà phải làm theo. Đối với phương diện báo đạo này của hắn, Tử Thất Thất cũng không còn lạ gì. Không thể làm gì khác hơn là im lặng đón nhận. À, đúng rồi. Tử Thất Thất đột nhiên kinh ngạc mở miệng. Sao vậy? Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn cô. Em có một yêu cầu nho nhỏ, mong anh đồng ý với em có được hay không? Tử Thất Thất xảo hoạt nhìn hắn, rõ ràng không yên lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 351 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 352. Rốt cuộc tìm được con chip, thì ra là đang ở. Mặc Tử Hàn nhìn biểu tình trên mặt cô, không khỏi hơi cau mày. Em muốn anh đáp ứng em chuyện gì? Hắn nghi ngờ hỏi. Là một việc rất quê mùa, rất sống chuyện tình trên phim truyền hình. Tử Thất Thất quanh co lòng vòng nói. Mặc Tử Hàn vừa nghe như vậy càng thêm nghi ngờ không hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn hỏi nữa. Anh đáp ứng em. Em liền nói cho anh biết. Anh yên tâm đi. Em sẽ tuyệt đối không hại anh. Em bảo đảm. Em thề. Tử Thất Thất duy trì mỉm cười. Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt cô, thoáng ngẫm nghĩ, sau đó đáp ứng nói: "Được rồi, em nói đi." Anh đáp ứng em. Đây chính là anh nói, không cho phép đổi ý. Tử Thất Thất đánh trước phòng bị, sau đó cười nói: "Em muốn anh đáp ứng em. Bất kể về sau em làm chuyện gì sai, anh cũng không thể giận em, càng không thể oán giận em. Nói với em một câu không phải, nghe lời của cô." Mạc Tử Hàn trong lòng mơ hồ có chút đoán được mấy phần, lại cố ý nói: "Em cũng là một người lớn như vậy, sẽ làm chuyện gì sai lầm sao? Không có người trông nom, luôn là sẽ có một hai chuyện bốc đồng muốn đi làm, cho nên anh nhất định phải đáp ứng em. Bất kể em làm chuyện gì bốc đồng, anh không có thể tức giận, không thể không để ý tới em, không thể oán giận em." Nói liên tục một câu không phải đều không có thể. Mạc Tử Hàn nhìn cô mỉm cười, rất muốn mở miệng hỏi cô chuyện con chim. Thế nhưng khi hắn mở miệng, lời nói ra ngoài cũng là: "Tốt, anh đáp ứng em. Thật tốt quá, như vậy em liền yên tâm." Tử Thất Thất nói xong, lại lần nữa dùng thìa múc một muỗng cháo lớn đặt ở trong miệng của mình, từng ngụm ăn. Thật ra thì trong lòng cô cũng rất rõ ràng, Mạc Tử Hàn nhất định ý thức được chuyện cô làm, cũng rất có thể đoán được việc cô muốn làm. Thậm chí có thể là đang chờ đợi chính miệng cô nói cho hắn biết. Nhưng là cô cũng không muốn nói. Hơn nữa chuyện này, cô cũng cho là để mình làm là thích hợp nhất. Cô vô cùng rõ ràng đây chỉ là mình tùy hứng, căn bản cô nghĩ chuyện cũng chưa có phiền phức như vậy. Nhưng cô lại lựa chọn làm như vậy. Thật xin lỗi. Hai mắt cô nhìn mặt của hắn, ở trong lòng nhẹ giọng nói xin lỗi. Cô ích kỷ như vậy, nhưng hắn vẫn theo cô. Chờ chuyện này hoàn toàn kết thúc, sau này cô nhất định sẽ không giấu giếm hắn bất cứ chuyện gì. Đem lấy chính mình cũng dâng hiến cho hắn tất cả. Chỉ chuyên tâm đối tốt một mình hắn, là chuyên tâm thương hắn, làm một hiền lương thục đức, thậm chí nhẫn nhục chịu đựng làm người vợ tốt. Mạc Tử Hàn, anh cúi đầu xuống, có một cái gì dính vào trên tóc của anh rồi, em giúp anh lấy xuống. Tử Thất Thất đột nhiên mở miệng, hai mắt theo dõi tóc hắn. Trên tóc của anh có gì sao? Là cái gì? Mạc Tử Hàn nghi ngờ nói xong, liền đem đầu của mình từ từ đưa về phía cô. Tử Thất Thất đột nhiên rảo hoạt cười một tiếng, sau đó từ trên ghế salon đứng lên, duỗi dài cổ của mình. Trên gò má của hắn dùng lực chụt một tiếng lớn. Mạc Tử Hàn đột nhiên sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới cô lại dùng tiểu dục kế nhân cơ hội hôn hắn. Nữ nhân đáng giận này, vậy mà lại làm ra chuyện đáng yêu như vậy, đây không phải là ở gián tiếp dẫn dụ hắn sao? Ai? Hắn đột nhiên thở dài thật sâu, cả người cũng phân tán mất đi hơi sức. Anh làm sao vậy? Tử Thất Thất hỏi. Không có gì. Chỉ là sớm tinh mơ em dùng phương thức như thế tới dụ hoạt anh, để cho anh cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Anh không có hơi sức đi làm. Làm sao bây giờ? Mạc Tử Hàn cố ý chơi xấu. Cái gì? Không còn hơi sức. Anh không phải muốn giả bộ rồi, nhanh lên một chút đi làm á. Tử Thất Thất dùng sức cau mày oán trách nói. Anh thật sự không còn hơi sức rồi, trừ phi. Trừ phi? Trừ phi cái gì? Tử Thất Thất hỏi. trừ phi em lại hôn anh, như vậy anh sẽ lập tức khôi phục. Anh nghĩ thì hay lắm. Tử Thất Thất cự tuyệt. Ai? Đừng hẹp hòi như vậy nha, dù sao cũng hôn má trái, má phải cũng có thể hôn một cái, như vậy mới cân bằng. Anh đừng ở đó được voi đòi tiên. Là em dụ dỗ anh trước đấy, anh bất kể, em phải phụ trách. Tử Thất Thất nhìn bộ dạng tựa vào trên ghế salon của hắn. Rất rõ ràng người đàn ông này không đạt mục đích. Nhất định sẽ ngồi lì trên ghế salon. Ai? Đây chính là tự làm tự chịu, không thì tại sao cô lại hôn hắn? Xem đi kết quả lại là đào hố để cho mình té xuống rồi. Em biết rồi. Cô thỏa hiệp mở miệng nói, anh đưa đầu qua đây một cút. Mặt Tử Hàn lộ ra nụ cười như ý. Giống như là đứa trẻ lấy được kẹo. Ngoan ngoãn đưa ra đầu của mình. Giống như vừa rồi. Tử Thất Thất nhìn bộ dáng của hắn, cười lần nữa duỗi dài cổ của mình, hướng tới má phải của hắn hôn. Mà đang lúc môi Tử Thất Thất sẽ lập tức chạm được mặt của hắn thì mặt Tử Hàn nắm lấy thời cơ. Đột nhiên quay đầu. Môi Tử Thất Thất vừa vặn dính vào trên miệng của hắn. Tử Thất Thất đột nhiên trợn to hai mắt, lập tức rời đi môi của hắn. Anh. Ha ha. Rốt cuộc khôi phục hơi sức, anh muốn đi làm, vợ ơi. Chờ anh trở lại ăn tối a. Mặt Tử Hàn vui vẻ nói xong, lập tức chiếm tiện nghi liền chạy trốn. Tử Thất Thất nhìn hắn đi ra cửa phòng, dùng sức dậm chân một cái. Đáng giận Mặt Tử Hàn. Khốn kiếp, cô tức giận mắng. Nhưng trên mặt lại ửng đỏ cùng nụ cười nơi khóe miệng. Đúng là miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Điểm tâm đi qua. Tử Thất Thất đi tới phòng của Vũ Chi Húc, đưa tay gõ cửa phòng một cái. Cốc cốc cốc. Người nào ạ? Bên trong cửa truyền đến âm thanh Vũ Chi Húc. Là tôi, Tử Thất Thất. Tử Thất Thất đáp lại. Vào đi. Tử Thất Thất mở cửa phòng, đi vào bên trong phòng, trở tay đóng cửa phòng lại. Vũ Chi Húc lúc này miễn cưỡng nằm ở giường. Hai mắt nửa mở nửa khép nhìn cô nói. Tôi mới vừa vặn ngủ. Cô tìm tôi làm gì ạ? Cô không mệt ạ? Cả đêm cũng không ngủ. Anh nhanh lên một chút ạ. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tử Thất Thất đứng ở bên giường, nghiêm túc mở miệng. Có chuyện ngày mai rồi hãy nói để cho tôi ngủ trước một cái. Nếu không chờ tôi 2 giờ, 2 giờ sau tôi đi tìm cô. Vũ Chi Húc nói xong, liền ôm gối đầu, nhắm hai mắt lại. Tử Thất Thất dùng hai tay bắt lấy chăn. Sau đó dùng lực vén lên. Đem chăn ném xuống đất. Sau đó lớn tiếng nói. Anh nhanh lên một chút đứng lên cho tôi. Chờ một chút ngủ tiếp. Ai? Vũ Chi Húc thật sâu than thở. Sau đó từ từ ngồi dậy buồn bã mà nói. Tử Thất Thất, cô biết không? Tôi từ lúc còn rất nhỏ bị ba nuôi lượm về. Sau đó liền mỗi ngày đều bắt đầu luyện tập. Buổi tối chỉ có thể ngủ 2 giờ. Từ đó về sau, tôi liền thề. Chờ tôi trưởng thành. Khi chính mình có thể chăm sóc mình. Tuyệt đối muốn đem cảm giác khi còn bé tất cả cũng bù lại. Cho nên, hắn nói xong, liền lại không có lực ngã xuống giường, nỉ non mà nói, để cho tôi ngủ một chút thôi. Tử Thất Thất nhìn bộ dáng của hắn. Thật sâu cau mày. Bất đắc dĩ nói. Được rồi. Sẽ để cho anh ngủ một chút. Bọn ta một chút lại tới tìm anh. Cô nói xong. Liền xoay người đi ra hai bước. sau đó khom lưng đem chăn ném xuống đất nhặt lên. Vỗ hai cái bụi bẩm. Sau đó trùm lên trên người Vũ Chi Húc. Sau lần nữa xoay người hướng cửa phòng đi. À, đợi chút. Vũ Chi Húc đột nhiên lại mở miệng, mơ mơ màng màng nói, chờ tôi 10 phút là tốt rồi, chờ tôi 10 phút. 10 phút. 10 phút. Tử Thất Thất quay đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói, anh sẽ không phải là đang đùa tôi đi. 10 phút thật có thể tỉnh sao? Tôi cho anh biết, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, tôi không đến cùng anh náo loạn. Ừ, 10 phút. Liền hết sức. Chuông. Vũ Chi Húc nói xong, liền lập tức tiến vào mộng đẹp. Tử Thất Thất một lòng nhìn của hắn mặt ngủ, sau đó từng bước đi tới bên giường. Hắn là thật ngủ mơ hồ, hay là đang đùa bỡn cô à? Chỉ là 5 năm này ở đảo Bali. Hắn ngược lại mỗi ngày đều sẽ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Mà còn kỳ diệu hơn. Trời mới vừa tối là hắn có thể lập tức ngủ. Mỗi ngày đại khái ngủ 18 giờ trở lên. Mà gần đây hắn dường như thật không có thế nào ngủ. Cũng cô bảo vệ hắn cho nên. Đây là thật hay sao? Thôi. Trông nom thiệt giả, mới 10 phút mà thôi, thì chờ một chút tốt lắm. Cô cầm lấy một cái ghế, ngồi ở bên giường. Hai mắt nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức treo trên tường. Bắt đầu tính toán thời gian. Vũ Chi Húc trên giường căn bản cũng không có ngủ. Hắn nghe bên trong phòng yên tĩnh. Hai mắt hơi mở ra một chút xíu. Nhìn gò má Tử Thất Thất, khóe miệng không khỏi cười một tiếng. Như vậy để cho cô canh giữ ở bên giường mình cũng là một cảm giác thật tốt. Sẽ để cho hắn cũng hơi chiếm tiện nghi đi. Dù sao 5 năm này hắn lại ra tâm lại xuất lực. Cũng khiến cho hắn có một chút hồi ức tốt đẹp đi. À, hắn không tự chủ cười khẽ một tiếng. Tử Thất Thất nghe được âm thanh, lập tức quay đầu nhìn hắn. Vũ Chi Húc lập tức nhắm hai mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Kỳ quái! Chẳng lẽ là nghe lầm? Thôi, còn có 7 phút mà thôi. Thời gian từng giây từng phút, rất nhanh đã trôi qua rồi. Cuối cùng đã tới 10 phút. Tử Thất Thất lập tức vui vẻ lại một lần nữa kéo chăn trên người Vũ Chi Húc. Khẽ lớn tiếng nói. 10 phút đã qua. Anh nhanh lên một chút ác. À, Vũ Chi Húc từ từ mở ra hai mắt của mình. Mặc dù 10 phút vừa qua rất thú vị. Nhưng tiếp tục trêu cợt cô nhất định sẽ bị phát hiện. Hơn nữa như vậy là đủ rồi. Hắn đã rất thỏa mãn, dùng sức rủi rủi con mắt, sau đó vẫn còn có chút sương mù nhìn cô nói, thế nào? Chuyện gì à? Sáng sớm sẽ làm con người thanh tĩnh. Tôi tìm được con chip rồi. Tử Thất Thất vui vẻ nói xong, hoàn toàn không để ý hắn vừa mới dùng từ. Cái gì? Cô tìm được? Ở đâu? Vũ Chi Húc kinh ngạc hỏi. Đang ở trên người tôi. Tử Thất Thất trả lời. Ở tại trên người của cô. Không sai. Đang ở trong đôi mắt huyết long trên sống lưng tôi. Lần trước Mạc Tử Hàn đặt ở trong thân thể của tôi. Để cho mọi người cũng không tìm được. Cho nên tôi nghĩ hắn lần này nhất định là lặp lại chiêu cũ. Lại đặt ở trong thân thể của tôi. Hơn nữa tôi đã kiểm tra qua bên trong thật có đồ, phải là con chip. Vũ Chi Húc bừng tỉnh hiểu ra. 12 năm trước Mạc Tử Hàn bị bắt chuyện sẽ để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng lại đem con chip quan trọng như vậy trên người một phụ nữ vừa mới gặp mặt. thật đúng là một diệu kế lớn mật. Bất quá, hắn thế nhưng lại càng thêm lớn mật. Lần nữa đem con chip đặt ở trong thân thể Tử Thất Thất, làm cho người ta càng thêm không tưởng được. Quả nhiên là thông minh à. Như là đã tìm được con chip, như vậy cô kế tiếp muốn làm gì? Hắn nghiêm túc hỏi. Cái này phải đợi chờ mới có thể quyết định. Đầu tiên là muốn đem con chip lấy ra. Lấy ra. Vũ Chi Húc nghi ngờ tái diễn. Không sai. Phải lấy ra mới có thể xác định đến cùng phải là con chip hay không. Hơn nữa chỉ có lấy ra mới có thể cho Lãnh Mạc Nhiên a. Cô thật muốn đem con chip cho hắn. Vũ Chi Húc khẩn trương hỏi. Đương nhiên là thật. Nhưng là nếu như hắn bắt được con chip, Mạc Tử Hàn sẽ... Anh hãy yên tâm đi. Không có việc gì, tôi tự có tính toán. Tử Thất Thất gương mặt tự tin, khóe miệng cuốn lên nụ cười nắm chắc phần thắng. Vũ Chi Húc nhìn mặt cô, không hiểu, mình cũng chợt có lòng tin. Vậy cô muốn lấy ra như thế nào ạ? Cần công cụ gì, nói cho tôi biết, tôi giúp cô chuẩn bị. Công cụ tôi đã chuẩn bị xong. Tử Thất Thất lấy ra một con dao gọt trái cây nho nhỏ đặt ở trong tay của hắn. Sau đó lấy dũng khí nói. Anh dùng con dao gọt trái cây này cắt ở con mắt huyết long. Đồ đang ở bên trong. Ôi! Vũ Chi Húc giật mình, cô muốn tôi cắt thịt ở trên sống lưng. Sau đó lấy ra con chip. Ừ! Tử Thất Thất kiên định gật đầu. Không được đâu. Chuyện tàn nhẫn như vậy, ta thế nào xuống tay à? Vũ Chi Húc muốn cự tuyệt. Anh không phải là sát thủ sao? Từng giết người, sợ chút chuyện này sao? Tôi là sát thủ không sai, nhưng là... Nhưng là... Hắn chần chờ nói, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở.